Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 148, bữa tối cuối cùng. Thượng, khoa học kỹ thuật phát triển, biến chuyển từng ngày, 3 năm trước Hoa Quốc phóng ra thiên cung số 4 trạm không gian phân phối số lượng nhất định một. Người buồng lái này có thể để phi hành gia trở về trái đất. Trừ bỏ một người buồng lái này. Cũng có hai người, cùng với nhiều người buồng lái này. Bất quá, ngoại vũ trụ cực kỳ nguy hiểm. Thiết bị mất linh thậm chí còn lúc hạ xuống khí áp biến hóa. Đủ để uy hiếp đến nhập thánh giả thân thể an toàn. Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ hai người tách ra trở về. Từng người cưỡi buồng lái này, có thể chia ra nguy hiểm. Huống hồ hai người điểm đến vị trí không giống nhau, cũng không đồng hành. Loại nhỏ trở về khoang nội bộ, Đường Hồng ăn mặc một bộ màu trắng bộ quần áo vũ trụ. Ngực, vai trái, phong kín đầu che bên cạnh tất cả đều ấn từng cái tương đối dễ thấy năm sao cờ đỏ. Quốc kỳ đánh dấu rất bắt mắt, rõ ràng màu đỏ, giống như tràn ngập sinh cơ sức sống. Bất khuất, không chịu thua, không đầu hàng, không dễ dàng lùi bước ngã xuống dân tộc huyết tính. Hắn nhìn thấy bên ngoài khoang thuyền tinh không, rất hắc ám, cũng nhìn thấy trái đất quê hương, màu xanh thảm, không có âm thanh, không có thay đổi, phảng phất tiến vào vĩnh hằng bất động thế giới. Thời khắc này, chỉ có bộ quần áo vũ trụ phân phối thông tin thiết bị truyền ra mặt đất nhân viên nhắc nhở âm thanh. Đường Hồng tâm tư không ngừng được tung bay lên, từng cái ý nghĩ hiện lên. Bỗng nhiên dừng hình ảnh ở một cái kỳ quái góc độ trên. Dựa theo các linh kiện thành phẩm cùng toàn thể chi phí bình quân phí dụng. Đây là toàn thế giới hy hữu nhất, quý trọng nhất công cụ giao thông. Theo sát, một người điều khiển trở về khoang bắn ra trạm không gian. Chia lìa thành công, bắt đầu rơi dụng, ầm ầm đương đương. Đường Hồng cảm thấy nhẹ nhàng trấn cảm. Hình như ở trên đường lái xe đuổi đuôi, hơi hồi hộp một chút, vắng lặng không tiếng động, lắc lư bắn đi ra ngoài, vừa mới bắt đầu tốc độ không nhanh, sau đó gia tốc, kéo dài gia tốc, dường như muốn một đầu va về phía trái đất, ao ao, ao ao, rơi vào tầng khí quyển phát sinh kịch liệt ma sát, trong khoang bầu không khí đều trầm trọng, bao phủ đỏ sẫm vẻ. Đường Hồng vừa hướng mặt đất báo cáo tự thân trạng thái, vừa cẩn thận cảm ứng một phen bên ngoài khoang thuyền áp lực. Hình như không nguy hiểm như thế, dựa vào ta nói, không cần phiền toái như vậy. Đường Hồng âm thầm nói thầm hai câu, ta thẳng thắn từ trạm không gian ra cửa hầm, trực tiếp nhảy xuống dáng dấp như vậy rơi xuống đất vừa nhanh lại ổn lại tinh chuẩn. Tiết kiệm thời gian sức lực cũng tiết kiệm hàng không tài nguyên. Hơn nữa còn có một người trị tiền lời. Rất đáng tiếc, ý nghĩ này bị nhập thánh toàn viên phủ quyết. Lúc đó tất cả mọi người không nói gì thân thể máu thịt từ vũ trụ nhảy về trái đất. Ít nhất phải cái thế cấp bậc. Cái thế, tức toàn diện đánh vỡ lần thứ 5 ý chí lực cực hạn cùng thân thể người cực hạn. Hỗ trợ lẫn nhau bên dưới. Khắp mọi mặt thực lực nhất định tăng vọt một đoạn dài. Sấp xỉ với sơ tấn cố vấn cùng thứ nhất cố vấn phân biệt. Cái thế đại thánh, Đường Hồng đã không thể chờ đợi được nữa. Đáng tiếc chính là, thời gian không đủ quá ngắn. Hắn tích lũy không đủ, gốc gác quá nông. Lại một cái mất đi thần vật tài nguyên trợ lực là then chốt nhân tố. Nhập thánh trước, siêu phàm thời kỳ. Chỉ cần trí lực đạt tiêu chuẩn liền có thể, nhân thể tố chất tăng lên, ỷ lại với thần vật tài nguyên, nhập thánh sau, thần vật tăng thêm hiệu quả hầu như bằng không. Nói một cách đơn giản, trừ bỏ nguyên tử thổ nạp thuật, hiện nay nhân loại khuyết thiếu tăng lên nhập thánh giả thân thể cường độ thủ đoạn. Đường Hồng nhưng là một ngoại lệ. Sức của một người lệnh sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số tăng gấp đôi, vượt qua 6.000%. Tới hôm nay, Đường Hồng mới lẽ thẳng khí hùng, xác thực có rồi chí cường sức mạnh danh xưng hào tương ứng trình độ. Hắn thu hồi tâm tư, hạ xuống vẫn cứ đang tiếp tục, trở về khoang từ khoảng cách mặt đất ước chừng 400 km độ cao rơi dụng. 300 km, 200 km, mãi đến tận 7-80 km trái phải độ cao. Tửu Tuyền vệ tinh trung tâm phóng, trực tiếp phụ trách lần này khoang vũ trụ trở về nhiệm vụ mọi người triệt để thả xuống tâm. Cùng với thu đến thời gian thực tin tức, các quốc gia cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều nhập thánh cũng gật đầu. Đường Hồng Tưởng Lộ Lộ đã đến tầng trung lưu. Tất cả rất thuận lợi. Căn cứ tầng khí quyển phân chia, tầng đối lưu, tầng bình lưu bên trên chính là tầng trung lưu. Sau một khắc, các nhập thánh thu đến Tửu Tuyền vệ tinh trung tâm phóng thời gian thực báo cáo. Mất đi thông tin rồi. Chúng ta cùng hai cái vũ trụ trở về khoang thông tin liên lạc gián đoạn. Chúng nhập thánh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt như thường, làm vệ tinh, hàng không phi thuyền, hoặc là cái khác phi hành khí cao tốc trở về tầng khí quyển. Ở nhất định độ cao khu gian, cùng mặt đất thông tin liên lạc sẽ trúng đoạn, thông thường đem khu vực này xưng là hắc chướng khu. Xuất hiện tại 35 km đến 80 km cao hơn mặt biển phạm vi. Cụ thể bao nhiêu quyết định bởi với phi hành khí ngoại hình, tài liệu, tốc độ cùng phóng ra tín hiệu tần suất công suất. Đương nhiên rồi, thông tin gián đoạn cũng không sao. Thí thần giả Đường Hồng đã tiến vào tầng trung lưu. Bên ngoài khoang thuyền không còn là nghiêm khắc vũ trụ chân không. Liền như con chim bay lên trời, con cá về sông lớn, nhất định là thành thạo điêu luyện, trở về khoang ra hắc chướng. Điểm đến báo trước đã phát, phóng ra trong căn cứ, có tiên phong siêu phàm tọa chấn, để phòng ngừa thần chỉ tập kích, tín đồ quấy dày. Điểm đến vị trí, Bắc Bán Cầu, Đại Tây Dương, nơi nào đó hải đảo, thế giới các quốc gia nhập thánh giả, siêu phàm giả. Số ít màu đỏ kim đã sớm hội hợp ở đây, chờ đợi đã lâu, trên đảo bầu không khí càng ngày càng trầm thấp nghiêm túc. Nhanh đến, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, vừa nãy thu đến nước Mỹ báo động trước tín hiệu, Tưởng Lộ Lộ tiến vào tầng khí quyển sau, đại lượng thần chỉ có dị động, các thần bắt đầu hội hợp rồi, dựa theo nguyên kế hoạch, từng cái đánh tan, đừng làm cho các thần chỉnh hợp. Dị không gian thần chỉ chủ yếu hội tụ ở 5 cái địa phương. Chúng ta trước tập trung hỏa lực, tiêu diệt 2 nơi, lý tưởng nhất cục diện. Trước tiêu diệt 2 nơi, đánh gục 100 vị tai nạn thần. Lại hướng sau, phải chăng muốn quyết một trận tử chiến? Liền đến nhìn còn thừa mấy cái nhập thánh giả. Gặp này thời khác, các siêu phàm chuyện cho vui vẻ. Phảng phất một điểm không thèm để ý sắp đến trung cực cuộc chiến. Đồng thời, trên hải đảo trên không, trở về bên ngoài khoang thuyền mặt khí áp và khí lưu kịch liệt ma sát đạt đến một cái khuếch đại. Trình độ, ầm ầm ầm, trở về khoang từ trên trời giáng xuống, giống như một cái hỏa cầu lớn cháy hừng hực. Ban ngày lúc sao băng, xẹt qua phương xa phía chân trời. Nhìn thấy rồi. Trở về khoang hạ xuống chủ dù mở ra rồi. Trên hải đảo siêu phàm giả, màu đỏ kim, tất cả đều ngẩng đầu nhìn. Quả cầu lửa sao băng, đột nhiên giảm tốc độ. Đỏ trắng giao nhau dù nhảy lập tức mở ra. Thoáng như khinh khí cầu vừa giống như một cái đỏ nấm. Từ từ rơi xuống, tình cảnh này đẹp như họa. Hoành, Đường Hồng cũng không chờ trở về khoang châm lửa rơi biển. Trực tiếp đẩy ra cửa máy, mũi tên rời cung bắn ra, vẻn vẹn 9 giây, ngang qua 3.000 mét, hắn bay đến hải đảo bên bờ. Tức khắc, chúng nhập thánh tiến lên đón, chỉ thấy Hứa Hiền mang theo một cái dương kim loại, vội vội vàng vàng đưa cho Đường Hồng. Đây là chuẩn bị cho ngươi cải tiến khoáng thạch uranium, hiện ra tăng lên ý chí lực tinh luyện hiệu suất. Dự đoán 1 giờ liền có thể khiến ngươi trái tim tràn ngập năng lượng nguyên tử. 1 giờ, Đường Hồng nháy mắt một cái. Ta còn có bao nhiêu thời gian? 10 phút, khả năng càng ngắn hơn chút. Hứa Hiền chỉ dưới bàn chân hải đảo này. Tưởng Lộ Lộ hấp dẫn thần chỉ. Chúng ta phụ trách giết thần chỉ. Phía đông 5 cây em có cái thần chỉ tụ tập nơi. Các thần muốn đi tới Tưởng Lộ Lộ điểm đến vị trí. Đảo này là tất phải qua con đường. Nghe vậy, Đường Hồng quay đầu nhìn tới. Hắn trông thấy bên bờ, trên đảo rừng cây, phương xa mặt biển có mấy vạn cái bóng người. Thời khắc này, siêu phàm nhập thánh tập hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.